Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1153, Lôi Đình Chi Nổ. Góc truyện audio.com. Vũ Văn Vô Song luân động, nắm trong tay cự phù, vừa mới xông lên, trước mắt đã bị một mảnh hừng hực chói mắt hào quang bao phủ. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn, đập vào mặt, cái này là mũi nhọn còn chưa chính thức hàng lâm. Hắn cũng cảm giác được nhục thể của mình phảng phất muốn bị sinh sôi xé rách, chém thành hai nửa. A, Vũ Văn Vô Song ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể khí huyết triệt để bộc phát, huyết mạch cuồn cuộn, dâng lên muốn ra, khí này huyết chi cường thịnh. Tuy rằng còn chưa đạt tới huyết như hải triều tình trạng, nhưng là chỉ thiếu chút nữa, đã coi như là cực hạn. Vũ Văn Vô Song nắm chặt cự phù, bộc phát khí huyết. Trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, tóc đen múa động, nheo lại hai mắt, hướng phía trước mặt mà đến kiếm khí. Hùng hăng chém tới, thiên sát kiếm khí, đã đem tất cả của hắn bộ phận lực lượng ép đi ra. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bàn tay, đánh rơi vào túi chữ vật, trực tiếp từ bên trong di chuyển ra một tòa ám màu xám ngọn núi. Hướng phía Vũ Văn Vô Song ném tới. Thượng cổ dị bảo, Huyền Từ Sơn. Huyền Từ Sơn vừa mới cầm đi ra thời điểm, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, một bàn tay có thể nâng. Nhưng theo Tô Tử Mặc rót vào pháp lực, Huyền Từ Sơn đón gió mà phát triển, nhanh chóng phình to, trong nháy mắt, liền biến thành một cái ngọn núi. Huyền Từ Sơn càng lớn, tản mát ra huyền từ lực lượng lại càng mạnh mẽ. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi, toàn lực thúc động phía dưới, có thể làm cho Huyền Từ Sơn nhảy lên tới 10 trượng cao. Tuy rằng cùng chính thức ngọn núi khác khá xa, nhưng cái này là 10 trượng cao ngọn núi đột nhiên hàng lâm. Khí thế cũng đầy đủ kinh người. Vũ Văn Vô Song cầm trong tay cự phù, nguyên bản có thể chém tại thiên sát kiếm khí phía trên. Nhưng bởi vì Huyền Từ Sơn xuất hiện, tản mát ra cường đại huyền từ lực lượng, túm động đến hắn cự phù, thoát ly nguyên bản quỹ tích. Vũ Văn Vô Song khí huyết cường đại, cho dù có Huyền Từ Sơn hấp xả, vẫn có thể bảo trì thân hình ổn định. Chẳng qua là, trong tay hắn cự phù, chuyển động một đoạn ngắn vị trí, lại vừa vặn cùng trước mặt chém tới thiên sát kiếm khí giao thoa mà qua. Nhìn như là chỉ trong gang tấc, nhưng có thể quyết định một trận chiến này sinh tử. Vũ Văn Vô Song hoảng sợ biến sắc. Trong điện quang hòa thạch, hắn làm ra nhỏ nhất lựa chọn chính xác. Bỏ qua trong tay cự phù. Chuôi này cự phù, chính là hắn bản mệnh pháp khí. Tại hắn trong tay, có thể phát huy ra cực kỳ cường đại lực phá hoại. Nhưng ở trước mặt Huyền Từ Sơn bao phủ phía dưới, hắn bản mệnh pháp khí lại đã thành vướng víu. Hắn cũng chống không ra tay, đi ngăn cản thiên sát kiếm khí. Vũ Văn Vô Song tâm niệm một động, cự phù hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn một lần nữa nhét vào trong túi chữ vật. Cùng lúc đó, hắn tay trái bóp động pháp quyết, tay phải thuận thế tải trong túi chữ vật, lấy ra mấy chương phù lục, trực tiếp xé nát. O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G. Một đạo phòng ngự bình chướng ngưng tụ ma thành, cách trở tại hắn trước người, đều muốn ngăn cản thiên sát kiếm khí mũi nhọn. Phốc, phốc, phốc. Chẳng qua là, những thứ này phù lục tại thiên sát kiếm khí trước mặt, như là mỗi một tầng cửa sổ, bị liên tiếp đâm rách. Lục hào pháp cảnh, mượn nhờ cái này là một trì hoãn, Vũ Văn Vô Song pháp thuật đã ngưng tụ ra đến. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một mặt màu vàng đỏ hình tròn mặt kính, phía trên khắc lấy một đạo huyền ảo đường vân, không ngừng xoay tròn, tản ra hừng hực hào quang. Cái này là luân phiên ứng đối, cho thấy Vũ Văn Vô Song cực kỳ cường đại chiến lực, nhạy cảm chiến đấu thiên phú, còn có cao minh chiến đấu kỹ xảo. Hắn được xưng là Bắc vực đệ nhất đạo nhân, hoàn toàn chính xác không phải hư danh nói chơi. Chẳng qua là, Vũ Văn Vô Song quật khởi thời gian quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy. Cũng không quá đáng 10 năm. 10 năm trước xảy ra chuyện gì? Bát Đại Phong Hào đệ tử. Thiên Hoàng Đại Lục bên trên cường đại nhất phản hư đạo nhân. Đều bị Tô Tử Mặc chém giết tại truyền đạo chi địa. Vũ Văn Vô Song sở dĩ có thể quật khởi. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Lưu Ly đạo nhân đã chết tại Tô Tử Mặc tay. Nói cách khác, nếu là Lưu Ly đạo nhân vẫn còn, Vũ Văn Vô Song chưa hẳn có thể xuất đầu. Mà 10 năm qua đi, từng tại truyền đạo chi địa, chém giết 8 vị phong hào đệ tử Tô Tử Mặc, trở nên càng cường đại hơn. Thiên sát kiếm khí sát phạt lực lượng càng tăng lên. Bang, thiên sát kiếm khí liền phá 3 đạo phòng ngự bình chướng. Ở giữa lục hào pháp cảnh trung tâm, tạch tạch tạch, nương theo lấy một hồi dạn nứt thanh âm. Lục hào pháp cảnh bên trên hiện ra một đạo vết rách. Trong nháy mắt, che kín toàn bộ mặt kính. Vũ Văn Vô Song sắc mặt thay đổi. Cái này là đạo kiếm khí sát phạt lực lượng quá nặng. Liền phá hắn 3 chương phòng ngự phù lục. Một đạo phòng ngự pháp thuật. Còn sót lại mũi nhọn. Nhưng không đình chỉ. Không cần nhiều. Liên tục 2 đạo kiếm khí. Chỉ sợ cũng có thể đem hắn chém giết hơn thế. Vũ Văn Vô Song cảm nhận được áp lực cường đại. Lại để cho hắn có chút hít thở không thông. Tựa hồ hắn hết thảy thủ đoạn. Tại nơi này Hoàng Vũ trước mặt. Đều không chịu nổi một kích. Hoàng Vũ cải tạo thân thể. Thân thể huyết mạch lực lượng. Tất nhiên là nhược điểm. Vũ Văn Vô Song đều muốn trước tiên kéo gần khoảng cách. Cùng Tô Tử Mặc cận chiến. Nhưng hắn căn bản là tiếp cận không được. Phốc, kiếm khí đâm rách lục hào pháp cảnh. Vũ Văn Vô Song đều muốn thu tay lại trốn tránh. Đã không còn kịp rồi. Phốc, huyết quang thoáng hiện. Vũ Văn Vô Song lòng bàn tay. Bị thiên sát kiếm khí đâm thủng. Cái này là đạo kiếm khí trong chất chứa sát phạt lực lượng. Hướng theo cái này là đạo vết thương. Nhanh chóng lan tràn, phá hủy lấy trong lòng bàn tay hết thảy sinh cơ. Mặt ngoài nhìn lên, Vũ Văn Vô Song trong lòng bàn tay. Chẳng qua là bị đâm ra một cái lỗ máu. Nhưng trong chớp mắt, cái bàn tay này trong kinh mạch mạch máu nhao nhao đứt gãy. Bên trong sinh cơ, bị thiên sát kiếm khí đều phá hủy. Cái bàn tay này đã phế đi. Kiếm khí nhưng không đình chỉ. Đâm về Vũ Văn Vô Song lồng ngực. D-A-N-G-G. Kiếm khí rơi tại hắn trên thân áo giáp bên trên kích xạ ra một đạo hỏa quang. Rốt cuộc tiêu tán. Quần tu trợn mắt há hốc mồm. Cả trong cả quá trình. Mọi người tinh thần khẩn trương. Thậm chí quên mất hô hấp. Thẳng đến chứng kiến kiếm khí tiêu tán. Mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù là ở ngoài đứng xem, tại thiên sát kiếm khí phía dưới, đều cảm nhận được áp lực như vậy. Huống chi là bị kiếm khí bao phủ Vũ Văn Vô Song. Trán của hắn bên trên đã hiện ra mấy giọt mồ hôi. Phải biết rằng, hắn trên thân áo giáp, cũng là tiên thiên đạo nhân pháp khí. Nhưng đạo này còn sót lại kiếm khí. Vẫn là tại hắn áo giáp bên trên để lại một đạo rõ ràng trắng bạc. Nếu không có cái này là áo giáp hộ thân, hắn vừa rồi đã thua. Bị cái này là đạo kiếm khí trọng thương. Vũ Văn Vô Song tránh được một kiếp. Lòng còn sợ hãi. Tinh thần hơi có thư giãn. Lại không nghĩ rằng, Tô Tử Mặc căn bản là chưa cho hắn thở dốc cơ hội. Lục hào pháp cảnh, kiếm khí tán loạn đồng thời. Tô Tử Mặc trực tiếp vọt lên, vươn tay cánh tay, hướng phía Vũ Văn Vô Song nhất chỉ, khẽ quát một tiếng, giết, lôi âm sát, âm vực bí thuật bộc phát. Nếu là bình thường đại chiến, lấy Vũ Văn Vô Song khí huyết thân thể, chưa chắc sẽ bị lôi âm sát làm cho ảnh hưởng. Bách ngốc sạch, còm nhưng lúc này, là tâm thần hắn nhất thư giãn thời điểm. Đột nhiên lọt vào lôi âm sát trùng kích, toàn bộ người toàn thân chấn động. Trong đầu trống rỗng, ngay tại lôi âm sát phủ xuống trong nháy mắt, tại hắn đỉnh đầu, một đạo cự đại lôi điện cột sáng hàng lâm, quanh co khúc khuỷu, điện quang lượn lờ, ở giữa vũ văn vô song đầu trên đỉnh, giặc giặc, sấm sét nổ vang, từ điện quyết cùng thanh lôi quyết dung hợp, hình thành thái hư luyện thần quyền. Cái này là trong đó một đạo pháp thuật, lôi đình chi nổ, vũ văn vô song chiến giáp, có thể ngăn cản được pháp khí mũi nhọn, nhưng cách trở không được lôi đình chi nổ trùng kích, lôi âm sát, lôi đình chi nổ đồng thời hàng lâm, vũ văn vô song toàn bộ người đều bị bổ choáng váng. Toàn thân phả ra khói xanh, tóc cuộn cong lại, ánh mắt ngốc trệ, không động đậy, cách trương.